Trong ánh mắt cũng là tràn đầy sự thấp thỏm, có mong đợi, có ngượng ngùng, nhưng cũng có sợ hãi, có bàng hoàng. Mạc Khinh Vũ rút cuộc đời hồng trần như mộng hiên, một đường hướng về yêu hoàng thiên mà đi. Một nắng hai sương, ngày đêm kim trình. Nàng lấy cơ hồ toàn bộ sức mạnh không nghỉ ngơi mà lên đường. Quang ải vạn dặm, giang hồ đường xá xa xôi. Nhưng trong nội tâm nàng sớm đã có một phương hướng chính xác, đó là nơi nàng quy túc. Hôm nay, nàng đang hướng về nơi hạnh phúc của chính mình mà chạy nhanh đi. Đoạn đường này có điểm cuối chính là nơi nàng vẫn mơ. Trừ cái đó ra, thế gian vạn vật đều không được nàng để vào trong mắt, không còn để vào trong lòng. Sở Dương à, ta tới đây. Từ nay về sau, ta sẽ cùng ngươi cùng mưa gió, chung vận mệnh, vũ cửu trọng thiên, một đời một thế, không bỏ không rời. Trước khi Mạc Hình Vũ rời đi, khi nghiên cứu về Hồng Trần như mộng hiên công pháp, mọi người hết sức thành khẩn cầu giáo Mạc Hình Vũ. Bài trừ tình quan, rốt cuộc nên làm ra sao? Mạc Hình Vũ chỉ để lại 4 câu nói. Nhẹ nhàng như mộng, mộng cũng bay. Trường kiếm thiền lý, quần mạc vấn. Sinh tử tùy tướng, đến cửu tiêu. Mấy câu nói là thờ kiếp trước Tuyết Lệ Hàn viết cho Mạc Hình Vũ, cũng là tên chiêu thứ 8 của cửu kiếp kiếm Sở Dương, là càng là tổng kết của tình cảm một đời của Mạc Hình Vũ. Là thế giới của hai người, tình trong một chữ, thủy chung chưa từng thay đổi. Vì Khanh Vũ, vì Khanh khổ, vì Khanh cười vui, vì Khanh khóc, sinh sinh tử tử, còn muốn vì quân vũ. Nhưng mà Mạc Hình Vũ không biết, từ đó về sau, mấy câu nói đó đã thành công pháp yếu quyết, ắt không thể nào thiếu trong tâm pháp của Hồng Trần như mộng hiên, đồng thời càng thêm là phụ chú thuyết minh cho phần tâm pháp cao nhất. Nhẹ nhàng như mộng, mộng cùng bay. Tại sao lại nói như vậy đây? Hồng Trần như mộng hiên dành như ý nghĩa. Hồng Trần như mộng, mộng không có chút sức nặng nào cho nên bay. Nói một cách khác, người tu luyện môn công pháp này cần đem Hồng Trần nhìn đạm bạc. Huyết hải cốt sơn là gì? Đó chính là giang hồ chi lộ. Giang hồ chi lộ đường không lối về, cho nên người tu luyện môn thần thông này không nên có ý khác. Vũ Yêu Nhiên. Yêu Nhiên là xinh đẹp. Mà xinh đẹp là gì? Người xinh đẹp cũng là mỹ nhân. Về phần vũ, cái gì là vũ? Vũ đơn thuần nhất để giải thích chính là khiêu vũ. Như vậy một nữ tử xinh đẹp đến tột cùng là vì ai mà khiêu vũ? Cả đời chỉ vì một người mà khiêu vũ. Đây là nữ nhân, cho nên người tu luyện môn công pháp này vẫn lấy nữ nhân làm chính. Từ một khắc kia, Hồng Trần như mộng hiền chính thức trở thành môn phái toàn nữ nhân. Nam đệ tử vô luận thiên tư ra sao, sau này cũng không chịu thu. Mạc Hình Vũ, bởi vì để lại mấy câu nói đó, mà lại trở thành nhị đại tổ sư của Hồng Trần như mộng hiên, trở thành đệ nhất công thần khai sáng Hồng Trần như mộng hiên, chân chính công pháp truyền thừa. Đương nhiên, những điều này là do hậu nhân sau này nói, còn giờ phút này Mạc Hình Vũ đang trên đường đi, hướng về yêu hoàng thiên, chỗ Sở Dương ở, mà chạy như bay. Nơi nào là nơi nàng mơ đến? Sở Dương nâng chén. Thật ra thì rượu là thứ đồ chơi tốt. Thưa tiền bối, đồ chơi này có thể làm cho người ta khi đang không vui quên mất sự phiền não. Cũng có thể làm cho người chuyện cũ không cách nào quên. Càng thêm có thể làm cho người mở ra chuyện cũ. Thư Cuồng cười ha hả, không ngờ hơi có mấy phần mắt say lờ đờ mê ly. Bỗng nhiên nhìn Sở Dương nói. Người cũng đã biết, ta vì sao phải uống rượu say ừ. Hắn lại có chút nghịch ngợm, chớp chớp mắt nói. Nhất là trước mặt cừu nhân như ngươi, lại có thể buông lỏng uống rượu say như vậy. Sở Dương rất chân thành trầm ngâm chốc lát, sau đó mỉm cười nói. Thật ra thì nhân sinh có đôi lúc, cừu nhân so với người bên cạnh, còn có thể đáng tin hơn nhiều. Tiền bối có thể cho phép vạn bối lấy lý do này đi. Thư Cuồng cười ha ha nói. Nói thật hay. Đây là lý do tối trọng yếu, nhưng không phải là trọng yếu nhất. Đương nhiên, khẳng định là vẫn tồn tại lý do khác. Thư Cuồng nói, tiểu tử người nói đàng hoàng, ta thật rất thưởng thức người, mặc dù cuối cùng ta còn phải giết người, nhưng ta thật rất là thưởng thức người. Ngay cả lập trường rõ ràng, ta cũng không nguyện mạt sát lương tâm mà nói chuyện cùng người. Sở Dương, dạ. Người giết chết Nguyên Thù Đồ, quả nhiên là vô cùng dứt khoát. Thư Cuồng hiếp mắt nói, điều này để cho ta rất thưởng thức. Ngày đó, người cố nhiên sắc ý vô cùng, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một con kiến hồi nhỏ nhỏ. Nguyên Thù Đồ cho dù chưa có bại lộ ra thân phận Mặc Vân Thiên Thái Tử. Nói riêng về tông môn của hắn, thì vẫn không phải là người như người có thể trêu chọc vào. Đối với người khi đó, trêu chọc vào một siêu cấp lớn tông môn, thật ra thì cũng như trêu chọc vào cả Mặc Vân Thiên hay Mặc Vân Thiên Hoàng Thất. Hậu quả không có gì khác nhau bao nhiêu, nhưng người vẫn không chút do dự mà hạ sát thủ. Ta rất là thưởng thức, cũng rất hâm mộ, ngoài ra còn rất ghen tị với người. Thật là một hảo tiểu tử. Thư Cuồng cười ha ha. Tiểu tử người, người sở tác sở vì, thật là rất hợp với tính khí ta. Hơn nữa tiểu tử người nhân phẩm đúng là không tồi. Giống với hôm nay, lão phu gặp rủi ro ở chỗ này, tin tưởng người có vô số biện pháp có thể dễ dàng đưa lão phu vào chỗ chết, căn bản là không cần vô vị tự đưa mình vào hiểm địa lấy thân phạm hiểm. Người cũng không cần làm như vậy đâu, ngược lại thoải mái mời ta uống rượu, cùng ta chia sẻ tâm tư. Tính cách này lão tử càng thưởng thức. Hắn híp mắt nói, Sở Dương nghe thì nhàn nhạt cười. Tiền bối à, người lúc này thân chịu trọng thương, tiểu tử nếu là xuất thủ, thắng cũng là không hay ho gì. Hết lần này tới lần khác, ta và người trong lúc đó, mặc dù thường ngày không thù oán, nhưng cuối cùng phải sống chết với nhau. Chuyện giang hồ thủy chung là chuyện giang hồ. Hảo cho một câu chuyện giang hồ thủy chung là chuyện giang hồ. Thật là khoái ý ân cừu, không ngoài như vậy à. Thư Cuộc nghe thì cười ha ha, ý thái bừa bãi nói. Không biết tại sao, Sở Dương vốn có một loại cảm giác khi Thư Cuồng nói chuyện với mình, trong nội tâm lão, từ hồ mơ hồ có cái gì một mực xuẩn xuẩn dục động. Đó là một loại tâm tình. Là một loại đặc dị tâm tình, dường như đã bị đè nén từ rất lâu. Nguyên nhân trọng yếu nhất. Thư Cuồng uống liền ba chén, đột nhiên mỉm cười. Là bởi vì... Trên mặt hắn, mặc dù đang mỉm cười, nhưng giờ khắc này lại lộ ra vẻ khắc cốt bi thương. Là bởi vì người có thể vì nữ nhân người mà chém dứt bất luận một ai, không tiếc bất cứ giá nào. Điều này để cho ta hâm mộ, để cho ta ghen tị với người, làm cho ta hận người. Bởi vì ta không làm được. Thư Cuồng cười ha ha một tiếng nói. Sở Dương nghe thì cau mày. Người không làm được sao? Ta không làm được. Ta không bằng người. Ta thừa nhận là ta không bằng người. Thư Cuồng khổ sở cười. Năm đó ta hai vợ năm thiếp. Mặc dù tu vi tự giác là không thấp, nhưng cũng không có nghĩ tới vì cạnh tranh vị trí đế quân. Mỗi ngày chẳng qua là một lòng một dạ mà dẫn dắt các nàng đi du ngoạn, tiếu ngạo yên vân. Nhưng rốt cuộc có một ngày bị cường địch đột kích. Đối phương có hơn 10 vị cao cấp thánh nhân đồng thời ra tay. Khi đó ta không có phòng bị. Trước tiên, ta liền bị thương nặng, cục diện hoàn toàn thất khống. Ngày đó ba vị tiểu thiếp vì che chở cho ta chạy trốn, đã tự bào bỏ mình. Thân thể mềm mại như ngọc trong nháy mắt, đã hóa thành đầy trời huyết vụ. Hai tiểu thiếp khác. Một người trong đó vì bảo vệ thê tử của ta mà cùng địch chết đi. Còn có một người bị địch nhân đánh cho chết. Hai người vợ của ta, một thì ôm ta chạy trốn, người còn lại lưu lại lấy mạng mà ngăn địch. Sau khi trọng thương bị bắt, thì đã tự sát mà chết. Người ôm ta chạy trốn chính là vợ chưa cưới của ta. Thê tử ta, Mộng Nhi. Một đường thiêu đốt sinh mệnh tiềm lực hết sức mang ta chạy trốn. Cả thảy hơn 30 vạn dặm đường không có nghỉ ngơi. Rốt cuộc đã đem ta an toàn đưa vào Vũ Giang. Nửa ngày sau, nàng tự thân kiệt lực mà mất đi. Ta đến nay không có quên được. Nàng ôm ta chìm vào trong sông, nhìn thương thế ta có một chút khôi phục, mà trong mắt nàng rốt cuộc có một tia vui mừng. Sau đó nàng không ngừng phun ra máu tươi, trong ngực ta mà hương vẫn ngọc tiêu, hồi phi yên diệt. Trong một đoạn đường cuối cùng kia, nàng hẳn là thiêu đốt bổn mạng thần hồn, trả đại giá mới chống đỡ được, sau đó hoàn toàn thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục. Khi đó ta chỉ có thể trơ mắt nhìn, muốn động cũng không động được. Ta mắt thấy các nàng ai nấy đều tự bào bỏ mình, nhìn nàng bị đánh chết, nhìn nàng độc thân ngăn địch, nhìn nàng mang ta chạy đi hàng chục vạn dặm đường chạy trốn, nhìn nàng chết trong ngực ta. Thư Cuồng ánh mắt có chút cuồng loạn. Ta cái gì cũng không thể làm, không làm được. Sở Dương nghe thì nhíu mày. Lấy địa vị của tiền bối, tu vi của tiền bối mà nói, còn có người có thể làm được điều này sao? Nếu không phải là tiền bối chính miệng nói ra, thật là khiến cho người ta khó có thể tin. Từ nhiều năm trước, ta vẫn một mực điều tra. Rốt cuộc là ai muốn đối phó ta như vậy? Tại sao là muốn đối phó ta? Thư Cuồng cười hăng hắc. Ban đầu đám người vây công đánh lén ta kia, ai nấy đều dịch dung che mặt. Hơn nữa, lấy quỷ dị công pháp che giấu đi tự thân đặc điểm. Nhưng ta một đường truy xét rốt cuộc cũng tìm ra. Đám người kia có 19 người. Trong đó, 18 người trước sau đã bị ta nhất nhất tru diệt. Nhưng chỉ còn một người cuối. Có một ít đầu mối. Nhưng ta thủy chung vẫn không thể nào điều tra ra thân phận chân thật của hắn. Đầu đảng tội ác chưa diệt trừ. Đại thù sao nói là đã được báo. Ta thủy chung không có tham dự chư vương tranh đấu. Nhưng Nguyên Thiên Hạng đáp ứng ta giúp ta báo thù. Hơn nữa, Thánh Quân đứng ra bảo đảm. 18 người kia, thật ra thì toàn bộ đều là do Nguyên Thiên Hạng giúp ta điều tra ra. Cho nên ta cam tâm cống hiến, quên mình phục vụ hắn. Thư Cuồng hít một hơi thật sâu nói. Khi nói những lời này, ánh mắt của hắn rất kỳ quái, rất cổ quái. Mơ hồ có một cổ cảm giác như tâm đã chết. Khẩu khí bình thản cực kỳ. Hắn nói mà như kể chuyện của người khác. Cho nên ta rất hâm mộ ngươi, rất đố kỵ ngươi. Thậm chí là rất hận người. Mặc dù người bị cả Mặc Vân Thiên đuổi giết, nhưng người cho đến hôm nay vẫn là bảo vệ được nữ nhân người. Ta không bằng người. Ta thừa nhận là ta không bằng người. Thư Cuồng vui lòng phục tùng nói. Tại một điểm này, ta so với người thì kém rất xa. Cho nên hôm nay người muốn mời ta uống rượu. Ta không chút do dự, cứ như vậy mà đi cùng ngươi. Bởi vì cho dù ngươi không mời ta, ta cũng nhất định phải mời người một chén, kính người một ly, làm cho ta thật lòng bội phục. Nam nhân, hảo nam nhân. Thư Cuồng bưng chén rượu, dùng một loại thái độ nghiêm nghị cùng hâm mộ trước nay chưa từng có, cùng kính nhìn Sở Dương nói. Mời người một chén. Tốt, uống. Sở Dương uống một hơi cạn sạch. Cái gì là nam nhân? Bảo vệ tốt người nhà mình. Bảo vệ tốt nữ nhân mình. Chỉ có nam nhân, như vậy mới là nam nhân tốt. Thư Cuồng mỉm cười nói. Hắn mỉm cười, thủy chung rất nhạt. Nhưng vô luận ra sao, nhìn vào đều làm cho người ta có cảm giác thê thảm. Ban đầu có 19 người vây công ngươi. 19 cao cấp thánh nhân tầng thứ siêu cường. Hiện tại đã kết thúc 18 người. Hay là tại lúc xảy ra cuộc chiến chư vương đó sao? Sở Dương nhíu mày. Thư Cuồng hít một hơi nói. So sánh với cuộc chiến chư vương thì còn sớm hơn một chút. Sau khi ta gặp tập kích 3 năm thì mới bộc phát chư vương cuộc chiến. Liên trạng đại chiến đó rốt cuộc đã xác định địa thế của cửu trọng thiên khuyết ngày nay. Sở Dương nhàn nhạt gật đầu có chút đầy thâm ý nói. Vốn là Nguyên Thiên Hạng. Người này có vẻ rất là có nghĩa khí. Thư Cuồng đáp. Đối với ta mà nói thì đúng là như vậy. 18 người kia cũng là do hắn nhất nhất điều tra ra, sau đó bị ta nhất nhất giết đi. Nếu không phải là có hắn hiệp trợ, tin tưởng cho dù ta sử dụng hết sanh lực, cũng không nhất định tìm được mấy người này. Chứ đừng nói tới là báo được đại thù. Cho nên, ta cam tâm tình nguyện phụ tá hắn, trở thành người đứng đầu Mặc Vân Thiên. Thư Cụ ngẩng đầu nhìn Sở Dương nói. Cho nên, ta sẽ tận tâm vì con hắn mà báo thù. Ngay cả con hắn tồi tệ ra sao, dù đáng chết như thế nào, Cho dù phải mạt sát lương tâm thì ta cũng phải làm. Sở Dương thở dài nhìn vị thư vương trước mắt này, trong lúc nhất thời nổi lên rất nhiều sự bất nhẫn cùng thương hại. 18 người kia võ công cũng rất cao sao? Sở Dương hỏi. Đó là đương nhiên. Trừ phi thực lực tuyệt đỉnh ra, thì không thể nào làm ta một kích bị thương nặng được. Hơn nữa còn không có sức hoàn thủ. Thư Cuồng khẽ cắn răng nói. Bọn họ đơn đã độc đấu cố nhiên không phải là đối thủ của ta. Nhưng nếu là 18 người liên thủ, ta thì cũng chỉ có nước chạy trối chết mà thôi. Thậm chí, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng là rất xa vời. Sở Dương nói, là như vậy sao? Vậy bọn họ có thể biết người thật ra thì còn sống hay không đây? Điều này rất trọng yếu vì liên quan đến sinh tử tồn vong của bọn hắn. Mà bọn họ lại không có liên thủ lần nữa, thậm chí không có xác nhận về sinh tử người. Người biết điều này có ý vị ra sao hay không? Theo ta, lúc ấy việc xác nhận sinh tử của ngươi là chuyện quan trọng nhất của bọn hắn. Mà khi ngươi báo thù ngày đó, trừ tên thứ nhất xui xẻo ra, thì những tên kia, 18 người kia, sao không lần nữa liên thủ giết chết ngươi để vĩnh viễn tuyệt đi hậu hoạn? Đó mới là việc khẩn cấp mà bọn hắn phải làm mới đúng. Nhưng bọn hắn lại tùy ý để cho ngươi tiêu diệt từng bộ phận. Ai nấy đều bị giết chết. Thật rất là có ý vị sâu xa. Tù vị có thể đạt tới cấp độ kia, tin tưởng là không ai là kẻ ngu, ít nhất là không nên tất cả mọi người đều là người ngu. Tối thiểu chính là sau khi người xuất thủ giết mấy người rồi. Những người còn lại, tất nhiên cũng nên biết được, ý thức được, nhưng có thể là bọn hắn không có sự lựa chọn nào khác. Vẫn đợi người lần lượt đem 18 người giết sạch đi. Quá trình này nhìn như gọn gàng, nhưng thật sự là có ý vị sâu xa. Ban đầu xuất thủ chọc tiết cừu gia như ngươi, hai bên lập trường rõ ràng đã là bất cộng đái thiên. Ngươi mà không chết thì tất nhiên sẽ quyết chí báo thù. Bọn họ không những chưa từng ăn không ngon, ngủ không yên, ngược lại vẫn có thể không để ý đến sinh tử mặc ngươi tới giết. Sở Dương mỉm cười tiếp tục nói, 19 người này định lực tất nhiên là không có tầm thường. Thư Cuồng sắc mặt đột nhiên trở nên nguy hiểm, ánh mắt như ưng sắc bén gắt gao nhìn Sở Dương nói. Người nói những lời này là sao chứ? Người muốn khích bác điều gì? Ta không có ý gì, càng không nghĩ muốn khích bác ai. Sở Dương bình tĩnh nói, ta chỉ là kinh ngạc về sự ngu xuẩn của những người này mà thôi. Tùy tiện đổi lại là người khác ở vào lập trường của bọn hắn, sau khi chọc vào cường địch như ngươi. Vậy ngày đó không có xác nhận được đã trạm thảo trừ căn hay không, thì tất sẽ phải cam tâm mài danh ẩn tích. Hoặc là người có thể lý giải, bọn họ cho rằng người đã chết không có hậu hoạn. Nhưng sau khi có người bị người liên tiếp trả thù, bọn họ lại không có liên hợp lại vội đến. Đây đều là cao cấp thánh nhân cường giả. Bọn họ nếu liên hợp, cổ lực lượng này rất là kinh khủng. Chẳng lẽ bọn họ quá tin vào nơi chính mình mài danh ẩn tích hay sao? Đáng tiếc, địa điểm bí ẩn như vậy lại vẫn bị Nguyên Thiên Hạng tra xét ra. Năng lực của Nguyên Thiên Hạng quả nhiên là rất mạnh. Người có dạng thực lực mạnh như vậy, đạt được ngôi đầu cũng là xứng đáng. Thư Cuồng nghe, tức thì bỗng nhiên đứng bật dậy. Từng ấy năm qua, mỗi một lần nhớ tới Kiều Thê yêu thiếp chết thảm mà lòng đau như đau cắt. Mỗi lần nửa đêm mộng hồi, một lần gan như đứt thành từng khúc. Chỉ có trong nháy mắt giết sạch địch nhân thì cừu hận trong lòng mới có thể phát tiết đi một chút. Cho tới nay, trừ báo thù ra, hắn thủy chung không có nghĩ qua những tình tiết khác. Nhưng mà hôm nay được Sở Dương phân tích thì nhất thời cảm giác tâm thần rung động miên man bất định. Có từng giết sót một ai hay không? Sở Dương hỏi. Không có, quyết định là không. Thư Cuồng kinh ngạc nói, hình như là trả lời Sở Dương, nhưng cũng là tự nói với mình. Nguyên Thiên Hạng tìm thật đúng là đúng. Hắn tìm người nào là đúng người đó, thật là bội phục. Không hổ là một nhân vật đứng đầu một phương thiên địa a. Sở Dương tự đáy lòng than thở, nhưng người khác nghe, bây giờ lại cảm thấy trong giọng nói kia, làm nghĩ một đằng, nói một nẻo. Thư Cuồng mặc nhiên im lặng không có phản bác. Đúng rồi, còn có hung phạm kia, cũng chính là kẻ cầm đầu. Mười mấy vạn năm qua thủy chung không có một chút tin tức nào sao? Sở Dương nói. Không có. Thư Cường chậm rãi ngồi, phốc một tiếng ngồi trên ghế. Nói như vậy, Nguyên Thiên Hạng dường như năng lực cũng là không quá mạnh. 18 người đầu tìm được rồi, sao người cuối là mấy chục vạn năm tìm không có ra? 18 người đầu tìm thuận lợi như vậy, làm sao nhân vật tối trọng yếu lại khó khăn như thế? 18 người kia bất kỳ một người nào, lực lượng cũng không kém. Thư Cường đột nhiên trầm giọng nói, sắc mặt rất khó nhìn. So sánh với người thì sao? Sở Dương hỏi. So với ta, đương nhiên có điều không kịp, nhưng không kém là mấy. Thư Cường đáp. Ta đây cũng không biết. Sở Dương thản nhiên nói. Thật ra thì coi như ta cũng không có nói gì nha, không có khích bác ly gián người cái gì hết. Hết thảy tin tưởng người trong lòng mình cũng đã có đáp án, không cần nói gì thêm. Bất quá, người trong cuộc giả vờ không biết. Sở Dương gật đầu cười rất nhẹ nhàng. Thư Cường chậm chạp, trầm trọng gật đầu, trên mặt là một mảnh tối tăm. Đến đây Thư Cường không còn gì để nói, mà chỉ bưng một chén rượu lên uống, sau đó cau mày như đang suy tư. Một hồi lâu sau, rượu đã đủ, Thư Cường đứng lên, ngay cả chào hỏi cũng không thèm, cứ như vậy lảo đảo đi ra. Mãi cho đến khi đến cửa, thì hắn đột nhiên dừng lại, sau đó trầm thấp nói. Ngày khác, ta sẽ tới tìm người. Bất cứ lúc nào, cũng xin đợi đại giá quang lâm. Sở Dương đáp, nhìn thân ảnh Thư Cường dần dần biến mất ở cửa của tử lâu, mà ánh mắt phá lệ phức tạp. Sở Dương thậm chí ngóng nhìn liệu dự đoán của mình lần này có toàn bộ sai lầm hay không. Nếu đó là sự thật, như vậy đối với Thư Cường là một sự đả kích tuyệt đối có thể hủy diệt. Nhưng Sở Dương tin, Thư Cường hoàn toàn có thể đủ minh bạch ý tứ của hắn. Mà Thư Cường nói lời kia, ngày khác ta sẽ tới tìm ngươi, tuyệt đối không phải nói mà thôi. Ngày khác, ngày mai, ngày mốt cũng có thể là ngày khác. Sở Dương mang theo đầy bụng tâm sự trở lại Thiên Binh Các, thậm chí ngay cả ý định đi đến chỗ Đường Gia thiếu chủ xem một chút về tiến triển của kế hoạch cũng là bỏ dở nửa chừng. Cho dù nhìn đám Mộng Môi Nhai và Lý Quang Ngư luyện binh mà chân mày thủy chung vẫn nhíu, trên thực tế là cái gì cũng không thấy. Ngươi làm sao vậy chứ? Sao lại thất hồn lạc phách như vậy? Tử Tà Tình hỏi. Tử Đại Tỷ là một trong ít người đều biết Sở Dương có thể lên tiếng hỏi thẳng. À, có chút buồn rầu mà thôi. Sở Dương cười khổ đáp. Hôm nay ta thật bất ngờ gặp được một người. Sau đó ta phát hiện ra. Cho dù tu vi đến cao cấp thánh nhân, thậm chí là cao hơn, nhưng chỉ cần người khác có chủ tâm đối phó với ngươi, thì đó cũng chưa hẳn là một chuyện khó. Tử Tà Tình nghe thì kinh ngạc hỏi. Thế sự vốn chính là như vậy, chuyện này có cái gì kỳ đâu, đang dáng ngạc nhiên như vậy sao? Sở Dương lúc ban đầu cho là Thư Cuồng làm sao cũng phải ngày mai hoặc là ngày kia mới đến tìm mình, nhưng không có nghĩ đến hắn sẽ đến nhanh như vậy. Mới vừa ban đêm, Thư Cuồng đã đến Thiên Binh Các chỉ mặt gọi tên, công bố muốn gặp Sở Dương. Hắn mặc dù giờ phút này cũng không thể nào sử dụng vũ lực, nhưng loại vương giả đỉnh cao trời xanh này thì siêu phàm khí độ không giữ lại chút nào. Thủ vệ thấy người tới bất phàm thì đương nhiên vội đi vào bẩm báo. Sở Dương vội vàng ra nghênh đón. Do Thư Cuồng yêu cầu, hai người tới thư phòng của Sở Dương, hơn nữa còn tức thì che đậy tất cả hơi thở. Trong phòng chỉ có hai người bọn hắn. Ta Sở Tu Thiên Thư Thần Công, có sự huyền ảo đối với Nguyên Thiên Hạng vô cùng hữu dụng. Thư Cuồng trực tiếp tiến vào đề tài chính. Ở trong phạm vi ta buông ra thiên thư lĩnh vực, nếu như Nguyên Thiên Hạng phóng khai tâm thần, diễn hóa công pháp của hắn, thì có thể dễ dàng bài trừ được bình cảnh. Sở Dương nghe thì gật đầu. Ở trong thất tình hộ vệ, cũng chỉ có ta là có thể phụ trợ Nguyên Thiên Hạng. Như thế mà hắn hoàn toàn không có cố kỵ luyện công. Thư Cuồng hít một hơi nói. Cụ thể hiệu dụng rốt cuộc là bao nhiêu? Sở Dương cẩn thận hỏi. So với lúc bình thường tiến cảnh luyện công gấp 5 lần trở lên. Thư Cùng hít một hơi thật sâu mà đáp. Như vậy đúng là quá hấp dẫn rồi. Sở Dương thật sâu thở dài nói. Thái độ luyện công gấp 5 lần, đó là lý do cường đại ra sao? Đối với người luyện công mà nói như vậy là quá đủ, đầy đủ bởi vì nó mà đi làm bất cứ chuyện gì. Thư Cường trên mặt da thịt không khỏi kinh luyến một chút. Kì, đến cùng có phải hay không? Sở Dương mặc nhiên nói. Chuyện này ta nói không tính, mà cần do một mình ngươi đi thăm dò và dùng tâm cảm thụ mà thôi. Thư Cường hai tay chợt nắm. Đáng tiếc, ta hiện tại thân chịu trọng thương, ngay cả năng lực trở về mặt Vân Thiên cũng là hữu tâm vô lực. Sở Dương trầm mặt xuống, sau đó trầm giọng nói. Thương thế của ngươi, ta sẽ hỗ trợ giải quyết. Ngay cả là không thể làm cho ngươi tức thì hoàn toàn khôi phục. Nhưng khôi phục một nửa thì là không thành vấn đề. Bất quá, bản thân ta có chút lo lắng khác. Lo lắng khác? Là lo lắng gì? Thư Cuồng có chút không giải thích được mà lên tiếng hỏi. Ta lo lắng, ngươi lần này nếu như quay về, chỉ sợ rằng sẽ chết tại mặt Vân Thiên. Sở Dương thẳng thừng nói, trầm giọng mà nói. Kết thúc tập 449 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.